Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, khai chiến. Ta muốn Akatsuki thủ lĩnh, người sẽ cho sao? Naruto từ Yagami Kyo giờ phút này trên người tản mát ra năng lượng, là có thể phỏng đoán đến, giờ phút này hắn, khẳng định cũng rất tức giận, thậm chí đã đến tức giận bước. Tạp chí trùng, bắt hắn cho ngươi có thể. Bất quá ngươi chỉ có một phút thời gian. Một phút đồng hồ sau, ta sẽ đem nắm cái khác hoạt tử nhân đều giải quyết. Tiếp theo Uchiha Obito, Jesuden còn có pen đều phải cho ta tới chơi. Yagami Kyo giọng liền là như thế, cuồng vọng. Cái này làm cho bị điểm danh ba người đều rất là không sảng. Nhưng khó chịu cũng không có cách nào. Yagami Kyo giờ phút này đã hoàn toàn căm phẫn. Hắn nói cái gì chính là cái đó. Bọn họ Yui vừa phản kháng ý nghĩ chính là khó chịu. Người này mạnh bao nhiêu? Bọn họ đều là tự mình thể nghiệm qua. Ban đầu Akatsuki toàn thể đều tại thời điểm cùng tiến lên đều không bắt được hắn. Hiện tại, chỉ còn lại mấy người bọn họ. Càng không thể nào. Một phút nói. Vậy hay là coi vậy đi. Mấy người khác giao cho ta tới chơi chơi đùa. Còn lại mấy cái, người giải quyết. Ok. Naruto minh bạch Yagami Kyo nói. Một phút, đủ hắn giải quyết mấy cái này trên người có không ít thiết quản gia hỏa. Phanh bạch. Vừa lúc đó, một người vóc dáng cao lớn, một đầu dài nam từ tóc trắng xuất hiện. Chính là Jiraiya. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Jiraiya vốn là xuất hiện ở đi nhiệm vụ. Nhưng khi hắn nghe Yagami Kyo kia vô cùng căm phẫn lời thề sau, hắn liền chạy về Konoha. Có thể trở lại nhìn thấy chính là cái bộ dáng này. Trình độ thảm thiết, hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Jiraiya lão sư, đã lâu không gặp. Bên nhìn thấy Jiraiya xuất hiện, mặt không chút thay đổi chào hỏi. Yahiko, người. Jiraiya chú ý tới cùng Yagami Kyo đối nghịch bên lão sử nam. Hiện tại tốt nhất không nên ngăn cản ta. Nếu không nói, ta không dám hứa chắc ngay cả ngươi cũng giết. Yagami Kyo giờ phút này không có chút nào tâm tình. Cùng Jiraiya nói chuyện, hắn hiện tại chỉ muốn hại chết Akatsuki người. Hừ, tiểu tử này ta đã nhẫn rất lâu. Jesuden nhất xem không sảng chính là hắn Yagami Kyo. Nếu không phải trong lòng nào đó cái kế hoạch, hắn thật muốn lúc trước liền giải quyết hắn. Jesuden, yên tâm đi, ta hiện tại sẽ không giết, nhưng ta sẽ hành hạ ngươi. Ngươi làm hết thảy, ta đã điều tra rõ ràng. Uchiha Madara kia cái phế vật bị ngươi lợi dụng. Ta Yagami Kyo có thể sẽ không bị ngươi loại ý này thưởng thức thể tới đầu độc. Yagami Kyo nhãn, thần lạnh lùng để Jesuden. Hắn nói, nhượng Jesuden lộ ra thần sắc khiếp sợ. Tiểu tử. Ngươi, Jesuden kinh hoàng nhìn Yagami Kyo. Hắn qua nhiều năm như vậy sách lược kế hoạch. Vì cái gì sẽ bị người này phát hiện? À, cho nên ta nói Akatsuki người đều là rác rưởi. Bao gồm Uzumaki Nagato kia loại rác rưởi cũng giống vậy. Uchiha Obito ngươi cái này con rối một vật. Tiêu biểu chẳng qua là đem ngươi coi là quân cờ mà thôi. Yagami Kyo lưu lại những lời này. Thân thể liền bắt đầu động. Hiu Yagami Kyo tốc độ rất nhanh. Nhanh đến Pain đều không kịp phản ứng. Bá Yagami Kyo trong nháy mắt đi tới Pain bên người. Hai người khoảng cách chỉ có 5 công không được chia. Phanh Yagami Kyo không có chút gì do dự. Một quyền oanh kích. Nhưng Pain cũng không phải ăn chay. Trong nháy mắt lui về phía sau. Odama Rasengan Yagami Kyo động thủ. Naruto bên kia cũng bắt đầu hành động. Yagami Kyo như quỷ mị tốc độ đi tới thiên đạo bên sau lưng. Tia không chút do dự. Một quyền oanh kích. Phanh bá ách a. Thiên đạo bên giờ phút này sở hữu thực lực đều giảm yếu rất nhiều. Mới vừa rồi sử dụng lớn như vậy phạm vi thần la thiên trinh. Nhượng hắn chakra còn không có khôi phục. Mà còn thần la thiên trinh thời gian cách nhau cũng không có khôi phục. Giờ phút này hắn còn không thể sử dụng thần la thiên trinh hoặc là vạn tượng thiên dẫn. Chỉ có thể là dựa vào thể thuật để chiến đấu. Xem ra giờ phút này ngươi cũng không phải toàn thịnh ngươi à? Yagami Kyo lợi dụng chính mình cực kỳ nhanh chóng độ, không ngừng tại bên chỗ yếu lóe lên, sau đó sẽ dùng trọng quyền tới ngược đãi hắn. Đáng ghét tiểu tử Uchiha Obito không nhìn nổi, giờ phút này cũng chỉ có thể là toàn lực đánh ra. Không lại giống như kiểu trước đây úy thủ úy cước, hỏa độn bạo phong loạn vũ, Uchiha Obito thả ra hỏa độn sau. Lợi dụng thân là tới thả ra Uzumaki trạng không gian vặn vẹo. Dùng hỏa diễm tăng nhanh khuếch tán. Chiêu này không đơn thuần là tập kích Yagami Kyo. Ngay cả Jiraiya, Naruto đều tại phạm vi công kích bên trong. Chiêu này, Naruto cùng Jiraiya đều chỉ có thể né tránh. Có thể Yagami Kyo chính là không nhìn Obito một chiêu này. Đã đối với, đúng, bên tiến hành cưỡng chế tính ngược đánh. Phanh, hỏa diễm đánh ở trên người hắn. Yagami Kyo chính là chút nào vấn đề cũng không có. À đây, đây là, bên ngoài xem cuộc chiến người. Nhìn thấy Yagami Kyo không tránh không né liền chịu đựng cường đại như vậy chiêu thức. Đều rất là kinh hãi, không cần lo lắng. Hỏa cùng lôi đối với điên lên nói. Hắn là có thể không nhìn. Karin tự cấp Kakashi khôi phục. Giờ phút này nhìn thấy Yagami Kyo hành động sau. Cho khiếp sợ mấy người giải thích. Người này bên ngoài xem cuộc chiến người. Chính là sợ bóng sợ gió một trận. Còn tưởng rằng Yagami Kyo sẽ ra cái gì sự tình đây. Cuồng thể áo nghĩa chi bát tử bôi. Yagami Kyo nhìn làm lại Jesu đen. Không có chút nào nương tay. Một tay nắm bên cổ họng. Một tay từ dưới lên trên móc một cái. Từ dưới chân hắn không ngừng toát ra màu xanh ra trời mảnh cột lửa. Hướng về phía hướng hắn cho tới bây giờ Jesu đen bạo tiến lên, mộc độn. Gỗ điến vách tường đùng đùng. Jesu đen nhìn vọt tới mảnh tiểu lam sắc cột lửa. Không dám bất cẩn, chế tạo ra từng hàng cột gỗ. Từ dưới đất cong hành trình một cái châu báu tới bảo vệ mình. Rác rưởi chính là rác rưởi. Yagami Kyo thấy Jesu đen dùng gỗ tới chống cự chính mình hỏa độn. Đây thật là một loại ngu xuẩn không thể ngu xuẩn đi nữa cách làm. Oanh lan viêm pháo, Yagami Kyo cái miệng liền phun một cái cầu lửa đi qua. Đồng thời, trên chân đạp một cái, thổ độn, mới vừa hướng bịch bịch, bị mộc đỉnh bích bảo vệ được Jesu đen. Cũng không biết rõ Yagami Kyo dùng chiêu thức gì. Ánh mắt hoàn toàn bị mộc đỉnh bích cho che kín. Bát tử bôi đúng là bị ngăn cản. Quỷ hỏa nhiệt độ rất thấp. Thoáng cái liền đem mộc đỉnh bích cho Frost Demon. Mà đúng lúc này, đứng tại hắn địa phương, đột nhiên toát ra một cái đất hình trụ, đem hắn thân thể cho chống lên tới. Đang bị chống lên tới một khắc kia, Jesu đen mới phát hiện, không biết rõ lúc nào, Yagami Kyo một chiêu khác hỏa độn, đã tới trước mặt hắn. Thời gian vừa vặn, tại hắn bị đất hình trụ chống lên tới trong nháy mắt. Một đoàn to lớn hỏa diễm, đem hắn nuốt mất. Chênh lệch thời gian thượng kế tính rất tốt, không được phép hắn né tránh. Xa, Jesu đen phát ra kêu thê lương thảm thiết. Mà lúc này, Yagami Kyo mới xoay người nhìn về phía bên, nói, người chính là dựa vào trên người những thứ này thiết bổng tới đón chịu Uzumaki Nagato cho ngươi. Chakra, hoặc là khống chế ngươi mà thôi. Nếu là ta đem trên người của ngươi một cái thiết bổng nhổ ra nói. Người tiếp nhận chakra đem sẽ thành không trôi chảy, mà ngươi cũng hoàn thành báo hỏng. Yagami Kyo nói, nhượng toàn trường người nghe, đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Không nghĩ tới hắn mới cái này giao thủ ngắn ngủi, cũng đã nhìn ra bên sở hữu nhược điểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.